Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 426, các ngươi biết ta muốn cái gì? Đột nhiên ở giữa, không trung lưu thoán tiếng gió vun vút càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt. Tất cả truy binh, kinh gặp một màn này, cùng nhau phát ra hiệu lệnh, toàn viên ngừng truy kích bước chân. Hiện tại đuổi, còn có ý nghĩa gì? Ngươi có thể chôn vùi phong vân, phá hủy hoại được thủy hỏa sao? Giờ này khắc này, Tử U Quân đã không có giết chết Vân Tôn năng lực. Đây là Tử U Quân không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận sự thật. Hiện thực, nhưng mà bọn hắn ngừng. Trên bầu trời thiên tượng biến hóa nhưng không có đình chỉ. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun chưa từng có khuấy động, vô số mây đen bắt đầu hướng về bên này hội tụ. Từng đạo thiểm điện trên không trung cấp tốc lưu thoán, tựa như cùng một cái đầu to lớn ngân xà. Bỗng nhiên, cuồng phong quét sạch, lôi đình kinh hiện, liền như là lão thiên gia bởi vì một ít sự tình mà cực đoan bạo nộ rồi cũng giống như hung hăng hướng về trong mấy vạn đại quân trận doanh bổ xuống. Không trung một thanh âm đạm mạc nói ra, đại khái là loại tư vị này các ngươi đã quá lâu không có thưởng thức a. Dùng tính mạng của các ngươi dư vị đi, làm sự tình, có thể, nhưng là, vô luận bất cứ chuyện gì, cũng đừng siêu việt làm người ranh giới cuối cùng. Mây, nước vì đó, nhưng còn xa nhẹ tại nước. Giật tại nước là lấy áp đảo trên 9 tầng trời. Vân Dương từ khi tu thành Thánh Thủy Quyết đến nay, liền đối với tự thân Vân Tướng Công Pháp có càng sâu một tầng trải nghiệm. Càng tại Nguyệt Hồn Giang một nhóm, đem Thánh Thủy Quyết tu hành chi tầng thứ 2 đằng sau, lại có mới tấn thăng. Ân, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, nên chư tướng thần thông kết hợp vận dụng tiến thêm một bước tăng lên. Lúc này, Vân Dương lấy tự thân Vân Tướng Công thể làm cơ sở, Thánh Thủy Quyết làm dẫn, diễn hóa vô biên mây đen, phá vỡ thông gió lôi, hợp thành trước mắt mưa to gió lớn, sấm sét vang dội chi thế, lại là tứ tướng thần thông tổng hợp phát huy. Dĩ vãng Vân Dương đã từng hóa thân mây đen, nhưng trước kia chi hóa tướng, càng nhiều còn tải ở che người tai mắt, ẩn nấp tự thân hành tích. Lần này lấy Thánh Thủy Quyết làm phụ, biến thành mây đen chi tướng, lại là đúng nghĩa mây đen, kéo dài vô tận, càng là kết nối phong lôi đều tới đầu mối then chốt. Theo trên bầu trời gầm lên giận dữ, đầy trời lôi đình như vậy rơi xuống, vô số lôi điện trong chốc lát tràn ngập bầu trời, tựa như là mưa to đồng dạng rơi xuống, tụ tập ở chỗ này quân đội, nhất thời loạn thành một bầy, liền xem như trải qua huấn luyện chiến mã, đối mặt lần này đột nhiên lâm thiên tượng dị biến, cũng là khủng hoảng tới cực điểm, không nhận khống địa chạy loạn nhảy loạn, bốn chỗ dẫm đạp, càng có vô số binh sĩ đều bị trên trời rơi xuống chi lôi điện đánh trúng. Máu thịt be bét mình đầy thương tích đều xem như may mắn, càng có thật nhiều trực tiếp hóa thành một đoàn than đen. Sau một chốc, không trung gió thổi đúng là càng lúc càng lớn. Gió thổi đi tới, Tử U binh sĩ đầy giấy đều là ngã trái ngã phải, người ngã ngựa đổ, căn bản là đứng không vững thân hình, mắt mở không ra. Có không ít người đều bị gió thổi mạnh quay tròn đầy đất nhấp nhô. Tại loại tình huống này, trên đỉnh đầu lôi điện còn tại tiếp tục không ngừng rơi xuống. Tình huống quả nhiên là ác liệt đến cực điểm. Ân, không, Tử U binh sĩ phải đối mặt ác liệt cục diện. Đến tận đây còn không thật là nhất cực hạn. Tại vô số binh sĩ đã bước đi liên tục khó khăn, lâm vào chưa từng có cuồng loạn tình huống đồng thời, mặt đất cũng sinh ra dị trạng. Mặt đất nhiệt độ cấp tốc lên cao, nguyên bản trồng chất tại mặt đất tầng tuyết không ngừng hòa tan. Bất quá mấy chục giây đằng sau, trên mặt đất đã rất nhiều nơi lộ ra bụi cỏ, bốn bề cây cối cũng đang nhanh chóng trở nên khô ráo. Bồng một tiếng dị hưởng sau khi một đám lửa chợt ra, lập tức một đám lửa này liền lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt chính là tinh hỏa liệu nguyên mà lên. Từ Vân Tôn thân hình có dấu vết mà không dấu vết, đến thiên tượng đột biến, mây đen che trời, phong lôi hội tụ, đến nhân gian, thậm chí đằng sau tinh hỏa liệu nguyên, toàn bộ quá trình không đủ thời gian một chén trà công phu. Mấy vạn tử u binh sĩ đều loạn thành một bầy, lại không nửa điểm quân quy quân kỷ có thể nói. Trong thoáng chốc, Vân Tôn thân thể đột nhiên lại từ trước phương tái hiện. Vẫn như cũ là như trước đồng dạng một bộ áo vải. Lặng yên tiến lên, đi bộ cũng như đi xe. Tốc độ tiến lên như cũ không phải rất nhanh chóng, nhưng là lại không có bất kỳ một người nào dám đuổi theo. Bao quát cái nào đã đuổi tới ngoài thành tới tử u huyền công tu giả, cũng tất cả đều đứng ở nguyên địa, sắc mặt phức tạp, cũng không một người dám vọng động. Như vậy thiên tượng đã khắp nơi chứng minh Vân Tôn thần thông đã phục, càng đỉnh chứng nó coi là thật đã kiêm tu cửu tôn, còn lại đám người các tướng thần thông lại dung hợp quán thông, hạ bút thành văn, điều khiển như cánh tay. Đối mặt dạng này Vân Tôn, thế này lại không người dám nói có thể khinh động. Sau nửa canh giờ, ta sẽ lại đến. Một cái lãnh đạm lại nội uẩn vô biên tàn khốc thanh âm xa xa truyền đến. Hy vọng đến lúc kia, trong này có thể có người có thể cùng ta đối thoại. Tin tưởng các ngươi biết, ta muốn là cái gì? Lời còn chưa dứt, Vân Tôn thân ảnh lại biến mất. Thế nhưng là tất cả mọi người, tất cả đều là ngây người tại chỗ, ngây ra như phỗng, phảng phất giống như thất thần. Vô số trong lòng người đều đang nghĩ, hắn muốn là cái gì? Hắn câu nói sau cùng là có ý gì? Chúng ta lại biết cái gì? Tin tưởng chúng ta cái gì? Vân Tôn, ác ma này, hắn đến cùng đang nói cái gì? Nhưng mà một chút tâm tư linh động tướng lĩnh, lúc này cũng đã sắc mặt biến đổi lớn, ngựa không dừng vó đem tin tức truyền trở về. Tin tức này quá là quan trọng, nếu là một lát nữa Vân Tôn lại đến, cho không ra trả lời chắc chắn mà nói, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Vừa rồi hỗn loạn, bất quá chỉ là Vân Tôn một lần cảnh cáo, còn không có toàn lực hành động, cũng không có không chết không thôi không buông tha. Như vậy, hắn muốn, liền nhất là lộ ra trọng yếu. Những tướng lãnh này đã là tâm kinh đảm hàn, nếu là đến lúc đó không bỏ ra nổi tới, thật lòng không cách nào tưởng tượng. Trong Tử Long Thành, tựa như là đã trải qua thiên địa đại kiếp đồng dạng chưa từng có đại hỗn loạn. Trận chiến này, cơ hồ đánh nát nửa cái Tử Long Thành, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, tình huống sự thê thảm bi thương, cơ hồ khiến người không đành lòng tốt thấy. Tận thế, một cái Vân Tôn tiến vào trong thành, nơi này một trận chiến, lại có thể tạo thành lớn như vậy phá hư. Thậm chí, đây là tại Vân Tôn trạng thái không được đầy đủ, chưa từng vận dụng tự thân sở trường chi thần thông điều kiện tiên quyết. Nếu là Vân Tôn lúc đó mang theo oán trả thù, tình huống có thể hay không càng thêm ác liệt. Vân Tôn, cửu tôn chi chí tôn, vậy mà quả nhiên là một ác ma, họa thế chi ma đầu a. Trong thành người, còn có ngoài thành truy binh, cùng nhau cho ra một cái kết luận, lại hoặc là Vân Tôn, Vân Dương, dùng hắn hành động thực tế, bằng chứng, tử u người. Thậm chí ngoại trừ Ngọc Đường người bên ngoài người trong thiên hạ, đối với hắn đánh giá, ác ma, tử u đế quốc hoàng đế bệ hạ lúc này đang đứng tại Tử Long Thành công trình kiến trúc chỗ cao nhất. Không nói gì quan sát xung quanh từng mảnh phế tích. Nhìn xem kéo dài hơn 10 dặm đường máu tươi, thịt nát, lọt vào tai nghe được, chỉ có vô số rên thống khổ. Không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, từng bị Vân Dương cũng đã có một câu khen ngợi. Hùng tài vĩ lược Tử U Đế Vương chỉ cảm thấy từng đợt vô lực. Đó là từ đáy lòng phát ra tới vô lực cùng thất vọng. Hắn lúc này ánh mắt, thậm chí có chút trống rỗng, có chút tan rã, có chút luống cuống, nhưng càng nhiều hơn là phẫn hận cùng bi thương. Sau một chốc, ánh mắt của hắn dần dần từ bên cạnh mình hai mươi mấy vị đại thần trên mặt lần lượt lướt qua. Tử U cố vấn, Quan Văn đứng đầu, tể tướng Lan Vô Tâm cũng là một mặt ngốc trệ, đầy mặt cho tàn, cả người tựa hồ đang trong một ngày này liền già nua trọn vẹn 100 năm. Đó là một loại sinh không thể luyến thần sắc, Tử U Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ cảm thấy rất rõ ràng. Chuyện này đầu nguồn, chính là mấy cái quyền quý gia đình nữ ra khỏi thành đi săn dẫn dắt lên phiền phức. Mà tể tướng Lan Vô Tâm, càng thêm là lần này biến cố kẻ cầm đầu, chính là lão già này, một tay đem cừu nhân Vân Tôn cầm tay mời vào đề phòng xâm nghiêm Tử Long Thành. Cũng là hắn, xác định Vân Tôn là vậy cái gì tà y tửu thần Phượng Huyền Ca. Vẫn là hắn, cổ động chính mình sinh ra cứu chữa Phượng Huyền Ca, để lôi kéo mời chào Phượng Huyền Ca là Tử U sử dụng tâm tư. Càng là hắn, đem truyền quốc chí bảo Vẫn Tinh Chi Tâm tính cả Ngọc Tỷ cùng nhau đưa đến trên tay địch nhân. Truyền quốc chí bảo tại chỗ liền hủy đi. Ngọc Tỷ mặc dù nhìn như hoàn hảo trả lại, thế nhưng là trên thực tế đâu. Cái kia Vân lão lúc ấy luôn mồm nói muốn đánh cắp trong đó Tử U quốc vận khí số. Hơn phần nửa cũng sẽ không giả, càng thêm sẽ không thật hảo tâm chỉ lấy một thành. Hơn phần nửa là toàn bộ đều lấy đi. Cuối cùng, vẫn như cũ là hắn tự mình hộ tống vị này Vân Tôn đi hình bộ. Gặp được thích khách kia, chính là hắn, toàn bộ đều là hắn. Hết thảy, tể tướng Lan Vô Tâm khó từ tội lỗi. Dạng này sai lầm, nói là chịu tội ngập trời. Chết trăm lần không đủ đều đã là nhẹ nhất thuyết pháp. Nên đem cả nhà tận chu, diệt kỳ cửu tộc, nếu là đổi thành dĩ vãng, Tử U Hoàng sớm đã thống hạ sát thủ, đem Lan Vô Tâm chém đầu cả nhà, cửu tộc tận chu, nhưng là hiện tại, hắn không biết chuyện gì xảy ra, dù sao trong lòng một chút cũng không có cầm Lan Vô Tâm hỏi tội ý nghĩ. Thậm chí, trong lòng còn có chút đồng tình cảm xúc, sau một chốc, Tử U Hoàng ánh mắt chưa từng thần quay lại sắc bén, trở nên như là chim ưng đồng dạng nguy hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.